nhất thời lại lần nữa báo giá. Pháp bảo hộ thể bát giai, có lực phòng ngự cường đại, chính là ba đại phản hư chân nhất trọng huyền tông luyện chế, trong đó ẩn tàng 12 đạo thần thông hộ thể, giá cách thấp nhất 2.500.000 linh thạch, mỗi lần trả giá 500 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giá. Bán đấu giá hội liền bắt đầu, từng thương phẩm bắt đầu bán ra ngoài. Nhưng khiến cho Lạc Ly cảm giác thất vọng là, hàng chục vật bán đấu giá tiếp theo. Mặc dù đều là bảo bối hy thế, nhưng đối với Lạc Ly mà nói lại là thứ hoàn toàn không dùng được. Rốt cuộc đến món phách phẩm thứ 25, dần dần vật bán đấu giá bắt đầu giá trị liên thành. Tĩnh phu nhân xuất ra một bàn tinh sa màu vàng đất nho nhỏ, nhìn qua cũng không có nguyên khí thổ hệ đậm đặc gì. Nhưng mà nếu người có tinh thần lực cực mạnh lại cảm giác được đến, bàn tinh sa màu vàng đất nho nhỏ này chính là một tòa thái cổ cự sơn nguy nga tráng khoát. Tĩnh phu nhân nói, đây là linh vật thiên giai thổ hệ, hồng mông thổ tinh. Linh vật thiên giai này chẳng những là bảo bối tu luyện thần thông thổ hệ tốt nhất, tác dụng lớn nhất chính là đến gia cố động thiên thứ nguyên. Bồi dưỡng linh dược, nếu người đem hồng mông thổ tinh dung nhập bên trong động thiên thứ nguyên, vậy có thể cùng đại địa thành lập liên hệ không gì phá nổi, diện tích động thiên biến lớn, hơn nữa trồng trọt linh dược, phẩm chất cùng tốc độ trưởng thành, đều sẽ gia tăng vô số lần. Vật ấy thấp nhất 3.000.000 linh thạch, mỗi lần thêm giá 1.000 vạn. Tĩnh phu nhân giới thiệu chỗ tốt của hồng mông thổ tinh này. Lạc Ly không khỏi gật đầu, lập tức gia nhập đến bên trong bán đấu giá. Cách chương.